Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1404, trở về tiên giới. Chủ nhân, muốn hay không tìm một chỗ để ngươi nghỉ ngơi một chút? Chấm ngoặc kép, Tử Lăng Đao Linh lo lắng nói đến. Hắn hiện tại cảm nhận được Diệp Thần thân thể đã thâm hụt nghiêm trọng. Liền xem như hô hấp đều biến đến như vậy yếu ớt. Nếu như bây giờ có người có thể nhìn đến Diệp Thần tình huống, tuyệt bức sẽ cho hắn một cái danh phó thực biệt hiệu. Mặt trắng nhỏ, vì cái gì? Bởi vì hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, mảy may huyết sắc đều không có. Hai con người tan rã, hô hấp yếu ớt, cái này giống là một người vừa mới bị người cầm súng buộc phi nước đại 10 km. Sau đó để hắn đột nhiên dừng lại. Không ngất đi đều do, huống chi Diệp Thần lúc trước thời điểm, bị còn lại càng lưu lại thiên địa pháp tắc kém một chút no bảo thân thể. Thể nội 90% trở lên kinh mạch bị thô lỗ mở rộng. Vốn là nắm giữ pháp tắc lực lượng thời điểm còn tốt một chút. Dù sao sẽ không để cho hắn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là, bây giờ thiên địa pháp tắc chi lực nhanh chóng trôi qua. Diệp Thần không thể kiên trì được nữa. Hình dung như thế nào tốt đâu. Tựa như là một cái tướng quân vốn là nắm giữ hơn vạn binh lính. Bây giờ trong thành không có một ai. Khiến người vô cùng trống rỗng. Chỉ có một bộ nhập thần thân thể. Lực lượng lại không đủ đại thừa cảnh giới. Đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không dễ chịu. Không sao, chấm ngoặc kép, khó khăn há miệng nói đến. Diệp Thần tận lực để cho mình nội tức không cần loạn. Đối với hắn mà nói, loại tình huống này tuy nhiên vô cùng khó chịu, nhưng là đông y bên trong có giảng một câu nói như vậy. Có thân thể, tất nhiên có sức mạnh, thượng thiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đưa ngươi một bộ khung xương. Cái này bên trong tất có nhất định nguyên nhân, chấm ngoặc kép, thật sự là Diệp Thần thân thể đã là nhập thần hệ thống. Chỉ cần nội tức cảnh giới có thể đem thân thể lấp đầy, hắn thì tất nhiên sẽ thuận lý thành chương đạt tới thần giới cảnh giới. Được đến chủ nhân hồi phục về sau, Tử Lăng Đao Linh ngậm miệng lại, điên cuồng chạy về phía trận pháp cửa lớn vị trí. Bây giờ Ma Hoàng đã bị giết, đối với chủ nhân đến nói, trong thời gian ngắn không có cái gì đặc biệt cừu nhân. Lưu tại ma giới cũng là nguy hiểm. Như thế như vậy, chẳng bằng trở lại tiên giới. Hết thảy chờ chủ nhân sau khi tỉnh lại lại nói. Triệu Thần húp tay cầm trường kiếm. Một mặt bối rối nhìn lên trước mặt mọi người. Mọi người thân thể xuyên chiến bào màu đen. Từng cái sắc mặt dữ tợn. Rất nhiều đem nơi này đồ giết sạch khí thế. Khác mẹ nó dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm lão tử. Chấm ngoặc kép. Triệu Thần húc mắt thấy chúng người bộ dáng, hoàn toàn không thèm để ý, muốn đánh thì đánh, không đánh liền lăn, mắt lớn chừng mắt nhỏ, có ý tứ sao? Thực, đứng tại Triệu Thần húc trước mặt mọi người không là người khác, chính là ma giới đến đây đại tướng quân Lô Thiên Sơn. Huyền Khuê còn có áo vải chỉ huy 30.000 đại quân. Dựa theo áo vải ý là trực tiếp cùng tiên giới kéo bức liền tốt. Phí cái gì lời nói. Nhưng là Lô Thiên Sơn suy nghĩ trong lòng sự tình thì hoàn toàn khác biệt. Hắn phải hiểu rõ chính mình hài nhi có phải là thật hay không cũng là cái kia đã từng cùng chính. Mình bỏ lỡ cơ hội gặp mặt một lần phi vũ. Chỉ là tiên đế cảnh giới mà thôi. Có tư cách gì tại đại tướng quân trước mặt sĩ diện. Áo vải cái thứ nhất đứng ra tự trách Triệu Thần húc quát. Hắn bộ dáng 10 phần kêu gào. Một mặt là hy vọng thông qua chính mình khiêu khích để song phương trực tiếp rơi vào chiến đấu. Cứ như vậy, chính mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Một mặt khác là bởi vì chính mình thật nhìn Triệu Thần húc vô cùng khó chịu. Coi như người khác không động thủ hắn đều muốn động thủ. Lăn một bên, chấm ngoặc kép. Triệu Thần húc nhìn cũng không nhìn không đồng nhất liếc một chút. Thuận miệng mắng, mẹ, ma giới người thật sự là trang bức. tùy tiện đứng ra một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám đứng ra bách hoa hai câu. Giết ngươi, căn bản không cần lão tử xuất thủ. Hiểu chưa? Nói những lời này thời điểm Triệu Thần Húc hai con ngươi chăm chú nhìn áo vải nhìn lấy. Chỉ muốn ra hỏa này dám động một cái, hắn thì dám cam đoan tại trước tiên ra tay giết hắn. Chỉ là một cái ma hoàng cảnh giới mà thôi. Triệu Thần Húc còn thật không có để vào mắt. Muốn chết, chấm ngoặc kép, áo vải là thân phận gì? Tựa như là bị Triệu Thần Húc nhìn ra một dạng. Hắn là nắm giữ ma hoàng cảnh giới, đồng thời thân ở ma hoàng người bên cạnh. Không dám nói dưới một người trên vạn người, nhưng cũng chí ít tại ma giới không người nào dám chính mình nói như vậy. Hừ, chấm ngoặc kép, Triệu Thần Húc mắt thấy áo vải động tác, cũng không có động, ngược lại là bình tĩnh lạnh hừ một tiếng. Cút, trường kiếm không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện tại áo vải trước mặt. Xoát xoát xoát, một trận đao quang kiếm ảnh về sau, áo vải thân thể liên tục lùi lại mấy chục bước, sắc mặt khó coi. Chỉ có hắn biết mình vừa mới kinh lịch cái gì. Không chút nào khoa trương nói, tại Triệu Thần Húc xuất thủ trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức. Ngươi, chấm ngoặc kép, áo vải kinh khủng nhìn lấy Triệu Thần Húc, bởi vì đó là một đạo siêu việt tiên đế tồn tại. Cho tới nay, hắn coi là chỉ có ma giới mới có dạng này người tồn tại. Tỉ như nửa bước nhập thần lạnh cô, làm thế nào cũng không nghĩ tới, trong tiên giới vậy mà cũng có dạng này người. Mà lại, nhìn lấy Triệu Thần Húc một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ tại nói cho hắn biết, nơi này còn có rất nhiều so với chính mình cảnh giới còn cao nhân. Tỉ như, đứng tại đan thành phía trên cái kia một mực mặt đen lên lão gia hỏa. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thân thể phía trên phát ra khí tức, đã để hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Người này không là người khác, chính là minh giới Tần Nghiễm là. Hắn được đến Diệp Thần Tiên Minh Đan về sau, cũng không có lập tức phục dụng, mà chính là lưu tại đan thành thường ngày tu luyện, lấy phục hồn đan dưỡng hồn. Hắn muốn chờ Diệp Thần trở về tại phục dụng Tiên Minh Đan. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Đối một người tu luyện người, riêng là Tần Nghiễm dạng này tu luyện giả, làm ra mỗi một cái quyết định đều là thận trọng cân nhắc. Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ? Đã đối phương có hai tên chí ít nửa bước nhập thần cảnh giới tồn tại. Áo vải cũng thu liễm chính mình thái độ, lạnh giọng nhìn lấy Lô Thiên Sơn nói đến. Lô Thiên Sơn nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, trong lòng quyết định, một chân tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, xin hỏi, Phi Vũ phải chăng xuất hiện ở đây? Ba chít chít, đan thành mọi người mắt thấy Lô Thiên Sơn thái độ cùng động tác, tất cả đều bị té xỉu. Ui ui ui, ngươi là ma giới đại tướng quân a, tại sao muốn dùng loại thái độ này nói chuyện với chúng ta? Còn có, gia hỏa này vì sao lại tử tiếp hỏi thăm Phi Vũ? Cũng không phải là Diệp Thần. Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Thì trong lòng mọi người nghi hoặc, Lô Thiên Sơn kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn trả lời thời điểm. Tiên giới đường chân trời duyên, truyền đến một trận ngạch bạo động khí tức. Đạo này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, trừ Triệu Thần Húc bọn họ cảm nhận được, liền xem như Lô Thiên Sơn cái này thời điểm cũng cảm ứng được. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về chân trời xa một bên, thầm nghĩ trong lòng vì cái gì ma giới còn sẽ có người trước tới nơi này. Thế mà, không đến bao lâu thời gian, cái kia đã cơ hồ khôi phục lại bình tĩnh truyền tống môn lại một lần nữa truyền đến bạo động khí tức. Chỉ bất quá lần này muốn so trước đó thô bạo rất nhiều. Duy trì thời gian càng lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.